Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1935, Vĩnh Yên Thành. 2. Dám ở Vĩnh Yên Thành nháo sự, tiểu tử ngươi chán sống. Tiểu tử, khuyên ngươi lập tức đầu hàng, nếu không thì liền để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cùng một chỗ bên trên, đem cái này người gây chuyện cầm cầm lên, nghe được Chu Thượng mệnh lệnh. Đông đảo binh sĩ lập tức đi bắt đầu chuyển động, mặc dù nội bộ bọn họ mục nát, cực kỳ sa đọa, nhưng dầu gì cũng là cùng yêu ma cùng thiên ma chiến đấu binh sĩ. Nghiêm chỉnh huấn luyện, mệnh lệnh hạ đạt, liền lập tức hành động, giơ lên trường thương nhóm vũ khí, hướng Dương Phong vây quanh tới. Xong, cái này toàn bộ xong. Nhìn thấy chung quanh binh sĩ động tác, Chu Đức đám người mặt xám như cho. Bọn họ tự nhiên không lo lắng Dương Phong an nguy, mà lo lắng này quần binh sĩ. Suy cho cùng Dương Phong thế nhưng là liền trên trăm thiên ma đều có thể ung dung tàn sát tồn tại. Những binh lính này đi lên, chẳng phải là đang chịu chết sao? Nếu là đắc tội Dương Phong đại nhân, Vĩnh Yên Thành cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, thì lại làm sao có thể ngăn cản được những thứ này như lang như hổ binh sĩ. Tức làm bọn họ lên tiếng cảnh cáo, nói Dương Phong là cái đáng sợ đại nhân vật, đoán chừng những binh lính này cũng chỉ là làm chê cười tới nghe. Tiểu tử này xong đời, lại dám đắc tội thành vệ quân, quả nhiên là không biết sống chết. Muốn tại Vĩnh Yên Thành lăn lộn sinh hoạt, không thể nhất đắc tội chính là những binh lính này. Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi a. Đoán chừng là mới vừa tới Vĩnh Yên Thành người mới đi. Không biết thế gian hiểm ác, chung quanh người đi đường thấy cảnh này, nhao nhao lắc đầu, thở dài không thôi, cho rằng Dương Phong đắc tội này quần binh sĩ, không còn cách nào sống thời gian quá dài. Suy cho cùng, tại Vĩnh Yên Thành đắc tội nơi đó địa đầu xa, nơi nào còn có tốt nhật qua. Đúng lúc này, những binh lính này từ cửa thành đi lên, một cách tự nhiên phân tán, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây, hung thần ác sát, trong không khí tản mát ra đao quang kiếm ảnh khí tức. Tiểu tử, lại dám đắc tội ta Chu Thượng, chờ sau đó ngươi liền sống không bằng chết. Không ai có thể tại Vĩnh Yên Thành cùng ta đối nghịch. Chu Thượng cười lạnh liên tục, tựa hồ nhìn thấy Dương Phong bị hắn cầm cầm lên, hung hăng giày vò hạ tràng. Ta để các ngươi động sao? Sâu kiến cũng dám ở trước mặt ta hành động. Quỳ xuống, nghe được Chu Thượng lời nói, Dương Phong cười lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng trọng lực từ hắn thân bên trên tản mát ra. Giống như từng tòa đại sơn hướng những binh lính kia nghiền ép mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, nguyên một đám binh sĩ đều còn chưa tới đến Dương Phong phía trước, liền cảm nhận được thân thể được cho thêm vô tận trọng lực, giống như một tòa núi lớn trên bả vai bên trên đồng dạng. Hai đầu gối lập tức quỳ trên mặt đất, bàn tay binh khí cũng rớt xuống đất bên trên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thê thảm nhất không ai qua được Chu Thượng. Hắn cách Dương Phong thật sự là quá gần, đụng phải kinh khủng trọng lực, lập tức liền bị đè sấp trên mặt đất, ngạnh sinh sinh áp sập mặt đất, xuất hiện một cái hình người hố sâu. Hắn muốn giãy giụa, nhưng căn bản không có khả năng. Xương cốt của hắn đều tại cạc cạc rung động, tựa hồ một giây sau liền bị nghiền thành nát bấy, trong mắt chớp động lên sợ hãi cùng sợ hãi chi sắc. Lúc này, Chu Thượng hối hận tới cực điểm, nếu như biết rõ người trước mắt này thực lực khủng bố như thế, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc. Ông trời ơi, thấy tình cảnh này, người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy mình là đang nằm mơ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hơn ngàn cái binh lính tinh nhuệ muốn tới đây giết trước mắt tiểu tử này, nhưng còn không có trước vào bao nhiêu bước, liền bị đè sấp trên mặt đất. Cái này để bọn họ cảm thấy vô cùng rung động. Lúc này, liền tính toán bọn họ lại ngu xuẩn, cũng biết này quần binh sĩ đắc tội một cái ghê gớm đại nhân vật. Đá vào tấm sắt phía trên. Dừng tay, ngươi là ai? Cũng dám tại chúng ta Vĩnh Yên Thành nháo sự. Là muốn cùng ta Vĩnh Yên Thành là địch sao? Đúng lúc này, thành nội nơi sâu xa truyền đến một tiếng hét lớn. Một thân ảnh từ thành nội bay ra. Đến cửa thành, Dương Phong ngẩng đầu. Lập tức nhìn thấy một người mặc áo giáp màu đen. Cầm trong tay hắc sắc đại đao nam tử trung niên. Từ đằng xa bay tới. Thân bên trên tán phát ra giống như sơn nhạc đồng dạng khí thế. Đối phương đi tới. Tản ra làm cho không người nào có thể ngang hàng khí thế cường đại. Cái này ít nhất là một tên quy nhất cảnh đỉnh phong võ giả. Viễn siêu những binh lính tinh nhuệ này. Mã Hiểu Thắng thống lĩnh đại nhân. Mã thống lĩnh xuất hiện. Có người lập tức liền nhận ra nam tử trung niên thân phận. Cũng lớn tiếng gọi hô lên. Nhìn thấy nam tử trung niên, Chu Đức đám người sắc mặt đại biến. Nam tử trung niên là Vĩnh Yên Thành thống lĩnh, chịu trách nhiệm thống soái tam quân, là gần với Vĩnh Yên Thành thành chủ thứ hai đại nhân vật. Bọn họ không nghĩ tới chuyện này vậy mà để Mã thống lĩnh tự mình xuất hiện. Sự tình tiếp tục náo đi xuống, chỉ sợ cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mã thống lĩnh nhìn thấy nam tử trung niên, đông đảo binh sĩ mừng rỡ không thôi. Tin tưởng chỉ cần Mã thống lĩnh xuất thủ, nhất định có thể đem bọn họ giải cứu ra. Ngươi là ai? Tại sao tới ta Vĩnh Yên Thành nháo sự? Mã Hiểu Thắng đứng ở cửa thành phía trước, cảnh giác nhìn xem Dương Phong, cũng không dám bước vào Dương Phong trọng lực tràng. Mã Hiểu Thắng cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, làm cho người kiêng kỵ, liền xem như phổ thông yêu ma cũng không cách nào so sánh. Nhân vật như vậy tại Vĩnh Yên Thành nháo sự, chỉ sợ sẽ làm cho Vĩnh Yên Thành tổn thất nặng nề. Thân là Vĩnh Yên Thành thống lĩnh, hắn nhất định phải suy xét rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn rất nhanh liền chú ý tới nằm ngoài Dương Phong dưới chân Chu Thượng. Lập tức hoảng sợ nói, Chu Thượng, ngươi như thế nào sẽ ở cái địa phương này? Lập tức buông ra Chu Thượng, tha cho ngươi không chết. Nếu như là phổ thông xung đột lời nói, có lẽ hắn còn không sẽ nóng nảy. Vấn đề là cái này Chu Thượng thân phận bất phàm, là Vĩnh Yên Thành thành chủ chất tử. Nếu là Chu Thượng xuất hiện ở đây cái gì bất ngờ, e rằng sẽ chọc cho đến thành chủ tức giận. Đến lúc đó xui xẻo người liền có thêm đi. Nói xong, Mã Hiểu Thắng liền lập tức nhìn chằm chằm Dương Phong. Thân bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí. Buông ra, ngươi cho là mình là ai? Có tư cách gì nói chuyện với ta? Tới cùng một chỗ cùng hắn đi. Nghe được Mã Hiểu nếu thắng, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay lớn vồ một cái pháp lực đại thủ ngưng tụ mà thành, hướng Mã Hiểu Thắng bắt lấy, lập tức liền đem nó thân thể cầm lên. Con kia pháp lực đại thủ nhẹ nhàng bóp, lúc đầu cực kỳ cứng rắn, thậm chí có thể ngăn cản yêu ma công kích khôi giáp, lập tức bị chấn thành mảnh vỡ. Từng khối rớt xuống đất bên trên, mà Mã Hiểu Thắng cả người cũng bị tóm đứng lên, hung hăng ngã trên mặt đất, ném ra một cái hình người hố sâu, bùn đất vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía, khiến cho phun ra một ngụm máu tươi. Mã thống lĩnh, người ở chỗ này nhịn không được kinh hô một tiếng, đặc biệt là đông đảo binh sĩ, bọn họ kính như thần minh. Coi là anh hùng Mã Hiểu Thắng thế mà giống như trứng gà đồng dạng bị tóm đứng lên. Tại chỗ đánh gần chết, bọn họ đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Cái này không có chút nào thực tế. Nhìn thấy một màn này, Chu Thượng triệt để sợ tè ra quần. Toàn thân đều đang run rẩy. Liền thống lĩnh Mã Hiểu Thắng ở Dương Phong phía trước, cũng không thể so gà con cường đại đến mức nào. phần này thực lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Đắc tội như vậy đại nhân vật, hắn cũng không biết sẽ chết bao nhiêu lần. Cho dù là thành chủ đều chưa hẳn có thể giữ được hắn. Chu Đức đám người lại không cảm thấy có cái gì chấn kinh. Mặc dù Mã Hiểu Thắng thực lực không tệ, danh xưng Vĩnh Yên thành tam quân thống soái, võ quan tam quân, đã từng lập xuống công lao hiển hách, nhưng mà cùng Dương Phong cái này ung dung diệt sát trên trăm thiên ma, hơn ngàn vảy đen xà nhân vật đến nói, cũng chỉ là cái thái điểu, không đáng giá nhắc tới. Tốt, ta đáp nên xử trí như thế nào ngươi đây? Ngươi là muốn bị ngũ mã phanh thây, vẫn là muốn bị chém thành muôn mảnh? Dương Phong nhìn xem Mã Hiểu Thắng, đầy khuôn mặt sát khí dò hỏi. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Hiểu Thắng hối hận ruột đều tái rồi. Đây không phải dù sao đều là chết sao? Sớm biết đánh chết, hắn cũng không xuất thủ cứu cái kia công tử bột. Chu thượng đám người càng là mặt xám như cho. Liền Mã Hiểu Thắng đều không may, rơi vào như thế ruộng đồng. Xem ra hôm nay bọn họ cũng giữ nhiều lành ít. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, mấy chục đạo cường hoành khí tức từ thành nội bay ra. Tốc cực nhanh, trong chốc lát, những người này liền đến cửa thành phía trước. Nhìn thấy cái này hơn 10 người, người chung quanh đều cực kỳ chấn động. Bởi vì cái này hơn 10 người, từng cái đều là Vĩnh Yên thành đại nhân vật, Vĩnh Yên trưởng thành lão, thậm chí ngay cả thành chủ Chu Bằng đều ở trong đó. Có thể nói, lúc này Vĩnh Yên thành các đại nhân vật đã dốc toàn bộ lực lượng, liền xem như bị yêu ma cùng đám thiên ma vây công. Trận thế như vậy cũng đầy đủ. Vị huynh đệ kia, xin bớt giận, một vị thanh bào lão giả tiến lên, hai tay chắp tay, lộ ra một bộ hòa ái, dự định dàn xếp ổn thỏa dáng vẻ. Vị này thanh bào lão giả chính là Vĩnh Yên thành thành chủ Chu Bằng, là tòa thạch trì này chân chính chúa tể. Dương Phong có thể cảm nhận được lão giả này khí thế trên người không giống nhau, giống như đoán chừng là toàn bộ thành trì mạnh nhất cường giả, chí ít tuấn ngư đan cảnh sơ kỳ tu vi. Ngươi là ai? Dương Phong nhìn xem cái này thanh bào lão giả, ngữ tức giận bình thản nói: Lão phu là tòa này Vĩnh Yên thành thành chủ, tên gọi Chu Bằng. Thanh bào lão giả khẽ mỉm cười nói: Sự tình đại khái ta đã biết rõ, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta bên này sai. Thành vệ bên trong xuất hiện một chút mục nát đổ vô sỉ, còn dám trước mặt mọi người dọa dẫm bắt chẹt, đây là chúng ta Vĩnh Yên thành sỉ nhục. Xin ngươi yên tâm, giống như vậy con sâu làm dầu nồi canh. Thành vệ u ác tính, lão phu nhất định sẽ hung hăng trừng trị một phen, tuyệt không khoan dung. Cho tiểu hữu ngươi một cái hài lòng giao chờ. Thanh bào lão giả Chu Bằng biểu thị chính mình trong thời gian ngắn đã hiểu rõ toàn bộ chân tướng sự tình, đem tất cả chịu tội đều đẩy lên Chu Thượng trên người, hy vọng có thể ngừng lại Dương Phong giận tức giận. Vẻn vẹn trừng trị một chút mục nát chi đồ là đủ rồi sao? Nghe được Chu Bằng lời nói, Dương Phong đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng nói ra. Dương Phong cũng không có muốn đơn giản như vậy buông tha đám người này. Đương nhiên chưa đủ, nhưng nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện. Không bằng tiểu hữu theo ta đi phủ thành chủ, cẩn thận nói chuyện một phen, không biết tiểu hữu cảm giác như thế nào? Thanh bào lão giả Chu Bằng mời nói. Nghe được Chu Bằng lời nói, Dương Phong trầm tư một lát sau, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Tốt a. Hy mong các ngươi không muốn đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì. Nếu không thì đừng trách ta bão nổi. Dương Phong đi tới Vĩnh Yên thành là vì hiểu rõ thế giới này huyền bí cùng chân tướng. Không cần thiết cùng Vĩnh Yên thành trở mặt, đây cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Hơn nữa hắn cũng có thể thừa dịp cái này cơ hội dọa dẫm bắt chẹt một phen, để bọn họ nói ra tự mình biết tình báo. http://www.sup.com.xt 90316/24177985. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.